Chương 31, một cái ánh mắt. Chương 31, một cái ánh mắt đừng nghĩ, chờ ngươi nhìn thấy Lý Hệ Nở biết Dô Y Gỗ Dù Kỳ nặng nề nói một câu, cảm thấy sự tình hoàn toàn thoát ly trường khống, hoàng đế hội đi tới nơi này, còn điểm danh thấy ạ cảm, quả thực là đầm rồng hang hổ ửng. Ạ cảm nhẹ nhàng đáp một tiếng, đi theo Gỗ Dù Kỳ mặt sau, Gờ Jin cùng nhân còn muốn tiếp tục hỏi ạ cảm, nhưng nhìn thấy ạ cảm cũng rất nghi hoặc, cũng là đồng thời im lặng không lên tiếng theo ở phía sau. Rốt cục, các nàng về đến trấn nhỏ trên, đi tới một chỗ phổ thông hơn nữa bất quá tiểu lầu gỗ trước. Ạ cảm sắc mặt rất bình tĩnh, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liền đi vào, nhưng nàng này vi vi có chút run rẩy tay, nhưng cho thấy nội tâm của nàng đang phập phồng. Tỷ tỷ mới vừa bước vào trong nháy mắt, ạ cảm liền cảm thấy một cái kiểu tiểu thân thể lập tức nhào vào trong ngực của chính mình, âm thanh quen thuộc đó, trong nháy mắt liền để na nở dê run lên trong lòng. Hiện tại ạ cảm, còn không là sau đó cái kia, trải qua vô số hắc ám cùng giết chóc, có thể đem chính mình tất cả tâm tình đều che giấu ở bình tĩnh bề ngoài dưới na nở dê. Không chút do dự, na nở dê trực tiếp ôm lấy cụ dồn, mặt cười trên mang theo mừng rỡ. Cụ dồn lư chắc mỉm cười nhìn tình cảnh này, cũng không có tiến lên quay rối tỉ mội tương phùng một màn, mà là vo nở dê qua các nàng, đi ra ngoài. Các nàng có quá nhiều lời muốn nói, lư chắc hội cho các nàng yên tĩnh thời gian. Vừa đi ra khỏi đi, Lữ Trác liền nhìn thấy ba người thiếu niên cùng ba cái thiếu nữ, vẻ mặt căng thẳng chạm sau lưng Gỗ Dù Kỳ. Gỗ Dù Kỳ này rõ ràng là trải qua phong sương, thành thục khuôn mặt, vào đúng lúc này cũng có chút không bình tĩnh, trong mắt có một chút ánh sáng lóe qua. Sau một khắc, hắn không chút do dự hướng về phía Lữ Trác hành lễ. Đế quốc ám sát bộ đội tinh anh ba y người tổ đội trưởng kiêm đạo sư. Gặp đế sư đại nhân. Lữ Trác hướng về phía hắn phất phất tay, ra hiệu hắn. Sau đó vẻ mặt hờ hững nhìn phía Gỗ Dù Kỳ phía sau xa ưu cái người. So sánh với Gỗ Dù Kỳ trong nháy mắt cung kính hành lễ, này sáu người thiếu niên thiếu nữ phản ứng nhưng là rất khác nhau. Trong mắt của bọn họ đều mang theo vài phần khó có thể tin vẻ mặt. Nhìn cái kia, xem ra không so với tuổi trẻ bóng người. Ở các nàng nghĩ đến, cùng hoàng đế bệ hạ đồng thời đại quan, đứng thẳng ở quyền lực đỉnh cao nơi người, hẳn là cực kỳ lao thành ra hỏa. Na Ho có biết là xem ra chỉ so với các nàng lớn một chút thiếu niên. Không riêng là bọn hắn, kỳ thực Gỗ Dù Kỳ ở hành lễ thời điểm, trong mắt cu nở dê mang theo một kia giật mình. Bất quá hắn đã sớm biết rồi chuyện này, vì lẽ đó này tâm tình chỉ là một cái thoáng mà qua, liền bị hắn đè ép xuống. Lữ Trác mỉm cười nhìn xa u cái người. Cũng không có quan tâm bọn hắn như vậy nhìn mình là rất bất kính hành vi. Trên thực tế, Lữ Trác đem thân thể của chính mình hình ảnh ngắt quãng ở 18 tuổi khoảng trường. Mà sáu người này, cùng ạ cảm không xê xích bao nhiêu, cũng là ở 14, 15 tuổi. Ngươi chính là cái kia đế sư đại nhân một cái tóc ngắn nữ hài, mang theo giật mình ánh mắt, nhìn Lữ Trác, theo bản năng mở miệng. Câu nói này nói ra, một bên Gỗ Dù Kỳ lập tức cau mày. Tuy rằng hắn không biết Lữ Trác đến tột cùng có bản lãnh gì, nhưng có thể làm cho đại thần đoàn sủ tổ cái này kẻ đáng sợ nhất đều kiêng kỵ vạn phần. Tất nhiên QNZ là cái kẻ rất đáng sợ. Câu nói này, hướng về nhỏ xem chỉ là không lễ phép, hướng về lớn hơn đi, tuyệt đối năng lực bị đối phương coi như khiêu khích sủ cờ tỷ nói như thế nào. Phải gọi đại nhân mang theo một vẻ tức giận, Gỗ Dù Kỳ trực tiếp quát mắng một tiếng. A sủ cờ tỷ bị sợ hết hồn, lông mi run rẩy một tí. Hoàng loạn hướng về phía Lữ Trác hành lễ. Nói, thấy gặp đế sư đại nhân Lữ Trác tùy ý phất tay. Nói, không cần đa lễ. Nói xong, trên mặt hắn mang theo một nụ cười nhìn Sủ Cơ Thi. Cô bé này hình dạng, thả trên địa cầu tuyệt đối là bụt tồn tại. Mưa y 4, mưa y 5 tuổi, nhưng bộ ngực đều sắp phát dục thành bò sữa rồi đây là chính tông nhất mặt trẻ con đáng tiếc. Những người này hầu như tất cả đều chết rồi, tinh anh ba y người tổ, cuối cùng chỉ còn dư lại một cái ạ cảm. Còn trốn tránh đến The A Mì một phương, không thể không nói đế quốc bồi dưỡng QNZ rất thất bại. Nghe xong Lữ Trác, cảm thấy Lữ Trác cũng không như trong tưởng tượng như vậy, cực kỳ uy nghiêm và đáng sợ, dù cờ ti lại không khỏi ngẩng đầu lên, cẩn thận xem ra Lữ Trác dáng vẻ. Mà ở sủ cờ ti bên người mặt khác hai cô bé, cũng đều đưa ánh mắt đặt ở Lữ Trác trên người. Gỗ Dù Kỳ chú ý tới Lữ Trác ánh mắt, hai mắt vi hơi mễ, hắn không phải là cái gì đơn thuần phụ thân. Thân phận của hắn là đế quốc ám sát bộ đội đội trưởng, trước vừa giặc cả xạ đệ mòn liền từ Lữ Chắc trong ánh mắt, hắn trong nháy mắt liền phân tích ra, này mang có một tia thưởng thức tâm tình. Gỗ Dù Kỳ cúi đầu, nhẹ nhàng nắm bắt ngón tay của chính mình, trong lòng trong nháy mắt liền bản tính ra, có phải là muốn đem chính mình con gái đưa cho Lữ Chắc, đến nhượng vị này đế sư đại nhân đối với mình thỏa mãn đâu. Nếu để cho Sủ Cở Tỷ cùng nhân biết Gỗ Dù Kỳ ý nghĩ, không phải phẫn nộ, mà là thương tâm cùng khó có thể tin. Làm bạn các nàng nhanh hơn một tháng, ở trong mắt các nàng nghiêm khắc mà hiền lành phụ thân, dĩ nhiên sẽ là người như vậy bất quá. Lúc này Gỗ Dù Kỳ cu nở dê có một vấn đề, hắn hơi có chút không muốn. Bởi vì đây là hắn tuyển chọn tỉ mỉ xuất đến 7 người, nếu như liền như thế đưa đi một cái, đều là nhượng hắn cảm thấy ngay lập tức sẽ không hoàn mỹ. Nếu như lấy lòng không được trước một khắc còn muốn như thế nào lấy lòng Lữ Trác, sau một khắc, Gỗ Dù Kỳ trong lòng liền lóe qua một tia sắc ý, thậm chí ngón tay đều đụng tới bên hông mang theo tệ ẩy gù mù giả sảm, cái này một đòn chí mạng tệ ẩy gù. Đây chính là chân chính tàn nhẫn, gặp phải một người, trước hết cân nhắc có thể không đem hắn giết chết bất quá, cái ý niệm này cu nở dê đồng dạng ở trong lòng hắn chợt lóe lên. Liên đại thần đều kiêng kỵ vạn phần nhân vật, không thể sẽ bị hắn như vậy tiểu nhân vật giết chết. Nhưng mà, Lữ Chắc nhưng tự cảm thấy được cái gì như thế, vì hơi đổi đầu, liếc Gỗ Dù Kỳ một chút. Cái nhìn này, nhượng Gỗ Dù Kỳ trong nháy mắt tóc gáy nổi lên. Khủng bố đây là trong lòng hắn duy nhất một cái từ ngữ sau một khắc, trong lòng hắn liền lóe qua thứ hai ý nghĩ. Thất Sách thân là lâu năm ám sát giả, dĩ nhiên tại vừa nãy dễ dàng tiết lộ ra chính mình sát cơ thực sự là Lữ Chắc răng dấp, không có mảy may uy hiếp cảm, xem ra rồi cùng một người bình thường như thế, cho nên mới nhượng Gỗ Dù Kỳ hơi lớn ý. Nhưng mà đại thần đoạn sủ tổ đồng dạng chỉ là một người bình thường, hắn có thể tùy tiện liền bị giết đi, trên trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Chẳng những có đối với mình sai lầm, còn có đối với Lữ Chắc vừa nãy một cái ánh mắt. Nay một cái ánh mắt, nhượng hắn trong nháy mắt, cảm thấy được cái gì gọi là đáng sợ đạt đến hắn như vậy trình độ cường giả. Phóng tầm mắt toàn bộ đế quốc, có thể hoa nở toa nở tờ hờ tờ ba y hắn tuyệt đối không nhiều, chỉ có năng lực hoa nở toa nở tờ hờ tờ ba y hắn, chỉ có một cái ẹ tịt cùng một cái bù ô đại tướng quân. Hai người ánh mắt mang đến cho hắn cảm giác, Đê Ú Rô Nở Dê như là, chính mình biến thành con mồi, đối mặt vẫn hồng hoang manh thú mà Lữ Chắc cho hắn cái ánh mắt này, mang đến cảm giác, hoàn toàn khác nhau. Đó là một con run dế, đối mặt toàn bộ thiên địa mênh mông vô cùng vô tận, thậm chí chính hắn đều cảm thấy, muốn hãm sâu ở trong đó không cách nào tự kiềm chế đến tột cùng là ra sao tồn tại, mới có thể có ánh mắt như thế.